Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, bắt đầu tu luyện. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào dựa theo mặt chữ Điền Hoa Tiêu chế định tuyến đường hướng đông, một đường phiêu dương qua biển, sóng cả chập trùng trên đại dương bao la đẩy ra sóng nước, lưu lại thuyền tiến lên tươi sáng quỹ tích. Bắc Ghi che lấy nóng bỏng miệng, ảo não nhìn phía sau cười đùa tí tửng. Không buồn không lo, Suriba đồng dạng nhận lấy đả kích chí mạng, còn có trên thuyền một đám hải tặc miệng sưng không còn hình dáng. Hai ngày này đồ ăn đều là từ Suriba phụ trách, về phần đến cùng ở bên trong tăng thêm nhiều ít quả ớt cũng không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn làm đồ ăn hương vị để cho người ta lưu luyến quên về. Tựa như là mở ra chiếc hộp Pandora, biết rõ sẽ cay độc vô cùng, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được ăn xong. Cuối cùng mới phát hiện miệng sưng không tưởng nổi. Cũng may mấy ngày nay gõ rèn luyện bên trong, hắn rốt cuộc biết người khác là không giống như hắn như thế thích ăn cay. Lúc này mới giảm bớt thổ đặc sản, hủy diệt tiêu lượng. Dựa theo lối nói của hắn, rõ ràng chỉ đem hủy diệt tiêu cắt một mảnh nhỏ bỏ vào, căn bản liền sẽ không cảm giác được cay. Bắc Ghi vừa nghĩ tới hắn mang theo một nồi lớn hủy diệt tiêu lên thuyền, không hiểu có chút ghê răng. Về phần Mohaji trái cây năng lực hẳn là hệ Paramecer tồn trái cây, có thể đem ngoại giới tổn thương hấp thu với bản thân, đồng thời lấy một cái không gian hình thức tiến hành chứa đựng. Sau đó có thể đem phần này lực lượng gia trì đến trên người mình hoặc là vũ khí bên trên. Không chỉ có là tổn thương, có được thực thể đồ vật đều có thể chứa đựng tại trong thân thể của hắn không gian. Mặc dù nhìn qua 10 phần cường lực, nhưng là cẩn thận phán đoán, đây là một cái khuynh hướng kỹ năng bị động trái cây. Nếu như không có hấp thu đến tổn thương, cũng vô pháp làm ra cường lực phản kích. Mà lại, chứa đựng tổn thương 10 phần có hạn. Một khi đột phá cực hạn này, đụng phải tổn thương sẽ còn tăng lên. Bất quá về phần trái cây không có phân chia mạnh yếu, cuối cùng có thể khai phát tới trình độ nào, hoàn toàn muốn lấy quyết chính hắn tu luyện. Đến, đứng trên bong thuyền, Tê nhìn Bắc Ghi rốt cục thấy được phía trước hòn đảo kia. Dựa theo trong trí nhớ ấn tượng, hắn trên cơ bản có thể xác định mình tới đạt mục đích. Mặt chữ Điền Hoa Tiêu cũng nhẹ gật đầu xác nhận không sai. Chỉ là hắn không biết Bắc Ghi thuyền trưởng tại sao lại muốn tới cái này địa phương đáng sợ. Hòn đảo bên trên 10 phần yên tĩnh. Đây là một loại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu yên tĩnh. Chỉ có sóng biển tiếng vỗ bờ cùng gió nhẹ vuốt ve lùm cây thanh âm ngẫu nhiên vang lên. Thả neo, chúng ta ngay ở chỗ này đổ bộ. Bắc Ghi ra lệnh một tiếng, lập tức nhảy xuống bong tàu. Rơi xuống đất thời điểm, thân thể của hắn cong đến kịch liệt, kém chút đứng không dậy nổi. Loại này ký ức vẫn còn mới mẻ cảm giác. Không sai, chính là một năm trước đó tới qua hòn đảo. Kabaji cùng Mohaji không dám khinh thường từ trên thuyền buông xuống dây thừng chậm rãi trèo leo xuống. Ngoại giới cảm giác khó chịu càng ngày càng mãnh liệt. Đây chính là chúng ta tu hành địa phương oa. Mặc dù muốn ở chỗ này ở lại một thời gian, nhưng Suriba nhìn trước mắt xa lạ hòn đảo, bản năng kích động phấn khởi. Chân to một bước, không có chút nào phòng bị hướng trên bờ cát nhảy xuống. Tiếp lấy toàn bộ thân thể như đạn pháo nặng nề mà đập vào trên bờ cát, chăm chú dán sát vào mặt đất. Được, thật nặng. Bắc Ghi nhìn xem kinh ngạc Suriba, sờ lên sưng đỏ miệng, có một tia trả thù được như ý tâm lý. Suriba, quên nói cho ngươi biết, nơi này là trọng lực đảo. Tòa hòn đảo này kết cấu cùng phổ thông hòn đảo khác biệt, trói buộc người trọng lực cũng càng thêm cường đại. Kabaji tại dây thừng cách gần đất mặt hơn 2 thước thời điểm mới nhảy tới trên mặt đất, đi tới. Tiếp lấy Bắc Ghi nói ra, hòn đảo phía ngoài nhất nặng lực đại khái là phổ thông hòn đảo gấp 2 đến gấp 3 ở giữa. Mà càng đi hòn đảo chỗ sâu, nhận trọng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nơi này chính là từ ở trung tâm trọng lực hướng 4 phía hình khuyên phóng xạ mà thành trọng lực đảo. Đối người trên thế giới này loại cường độ thân thể tới nói, tăng lên 1-2 lần trọng lực không tính là một kiện khó có thể chịu đựng sự tình. Nhưng là cùng phổ thông phụ trọng tu luyện so sánh, tại trên bản chất gia tăng trọng lực tựa như là tại thân thể các bộ phận bên trong quán trú chỉ nước, là một loại để thân thể người rất không cân đối cảm giác. Nếu để cho một con tại nhạt trong nước sinh hoạt cá, đưa vào trong biển, không lâu liền sẽ chết. Chính là loại này đột ngột cùng tương phản cho người ta một loại gian nan khó chịu. Bất quá, cũng chính là tại loại áp lực này cực mạnh chỗ tu luyện, mới có thể kích phát phóng thích tự thân tiềm lực, trưởng thành đến đủ cường đại tình trạng. So sánh từ nhỏ đến lớn không ngừng kiên trì tu luyện những người kia, bác ghi cất bước của bọn họ đã rơi ở phía sau người khác rất nhiều. Muốn vượt qua những người kia, cũng chỉ có thể đi thường nhân không dám đi gian nguy đường tắt. Xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm lửa đống lửa, băng hải tặc bác ghi triệt để đem đại bản doanh chiếm cứ tại mảnh này ở trên đảo. Thích ứng gấp bội trọng lực là một cái 10 phần quá trình khá dài. Bác ghi tại giành giật từng giây tu luyện, ban ngày tu luyện hải quân lục thức, ban đêm rèn luyện trái ác quỷ năng lực. Đi theo bác ghi nhiều năm, hai cái cán bộ tận mắt thấy thuyền trưởng kéo lấy một bộ mỏi mệt thân thể, vẫn còn tại cắn răng kiên trì, không thể tin được, đồng thời cũng âm thầm quyết định, ép buộc mình huấn luyện. Ngay cả luôn luôn hoạt bát hiếu động, không tim không phổi Suriba cũng chạy không tâm tư, đàng hoàng tu luyện. Trải qua mấy ngày nữa thời gian nghiên cứu thực tiễn, bác ghi phát hiện đối hải quân lục thức không có chút nào tiến triển. Mặc dù có Grey Laptop bên trên kỹ xảo phân tích cùng tâm đắc, yêu đọc sách thế nhưng là hắn nói cho cùng vẫn là một kẻ tay ngang. Hải quân lục thức căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể học được. Dù sao, đây chính là trên thế giới lớn nhất tổ chức quân sự trải qua trăm năm thậm chí ngàn năm rèn luyện, cùng chặt chẽ mới dung hội mà thành thể thuật. Quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi, bác ghi trong lòng nói thầm. Không nói trước đến tinh thông, trình độ, vẻn vẹn nhập môn đều là như thế khó khăn. Cái này khiến hắn tạm thời cải biến kế hoạch lúc đầu. Nguyên bản định trong vòng 1-2 năm nắm giữ hải quân lục thức cùng rèn luyện trái ác quỷ, cuối cùng lại học tập sinh mệnh quy hoàn. Thế nhưng là thực tế tình huống đến xem, một thời gian 2 năm thật sự là quá ngắn. Mặc dù có trọng lực trên đảo áp lực ở bên ngoài tới dọa ép tự thân tiềm lực, cũng rất khó đạt tới hiệu quả dự trù. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, bác ghi quyết định trước nắm giữ hải quân lục thức bên trong cạo lam cước cùng súng ngón tay cái này 3 thức khuynh hướng tiến công chiêu thức. Chỉ là nắm giữ cái này 3 thức, tối thiểu cũng phải bỏ ra 1 năm nửa năm. Đây là tình huống lý tưởng nhất. Mấy ngày nay sớm liền tỉnh lại bác ghi, bắt đầu tập trung sự chú ý của mình. Học tập cạo, một nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 mấy lần trở lên. Lấy sinh ra bạo tạc tính chất phản tác dụng lực đến di động. Dẫm đạp số lần càng nhiều, tự thân tốc độ di động cũng sẽ càng nhanh. Bác ghi thân thể căng cứng, bước chân nhanh chóng tại trên bờ cát dẫm đạp. Thế nhưng là hắn hết sức chăm chú trạng thái dưới nhanh chóng dẫm đạp tại mảnh này trọng lực ra. Chỉ ở trên đảo, nhìn qua tựa như là trong video pha quay chậm chiếu lại. Không chỉ có động tác kỳ quái, hơn nữa nhìn đi lên có chút khôi hài. Tại nếm thử mấy chục lần dẫm đạp cùng bắn vọt về sau, thế nhưng là vẫn không có loại này tùy ý tự nhiên cùng di chuyển nhanh chóng cảm giác. Về sau mấy ngày, bác ghi một mực khổ luyện cao. Hắn rốt cục ý thức được mình tựa hồ lâm vào một cái lầm lẫn. Đó chính là bất kể là của ai thân thể đều có thể luyện thành hải quân lục thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.